Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1505, Diru đã chết. Ngay sau đó, Diru lại là một trường, hướng phía trán của ta chụp lại. Lúc này, một cái yêu khí tràn ngập trường kiếm đột nhiên dò xét tới. Trực tiếp giữ lấy Diru cái tay kia, nhưng mà... Làm ta không có nghĩ tới là, ta rõ ràng nhìn thấy Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm chạm tại Diru trên tay. Nhưng là Diru tay cũng không có giống là ta dự liệu được như vậy. Bị Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm cho chém xuống đến. Ngược lại là phát ra một tiếng vàng minh thanh âm, vụt nhiên rung động, đại gia, hắn cái tay này không phải thịt làm, lại như là như sắt thép. Chẳng trách lại kinh khủng như vậy lực lượng. Diru thấy giết ta không thành, trở tay liền tóm lấy Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm. Sau đó một trưởng lại hướng phía Chu Nhất Dương đánh ra. Manh manh lúc này lại đột nhiên chạy tới. Tiện tay hất lên, một đạo tinh hồng sát khí phiêu nhiên mà tới. Giống như rắn độc, trong nháy mắt liền đem Diru chụp về phía Chu Nhất Dương cái tay kia cho quấn chặt lấy. Diru kinh hãi, liền vội vàng đem tay thu hồi lại, bóp một cái cổ quái pháp quyết, cái kia đạo tinh hồng sát khí liền bị hắn bức cho ra bên ngoài cơ thể. Mà ta vào lúc này, đan điền khí hải bên trong phong ấn kia mấy cỗ lực lượng không ngừng kéo lên, tràn ngập tại ta kỳ kinh bát mạch. Lúc này ta đột nhiên kỳ tưởng, tại ta phóng xuất ra các loại lực lượng cường đại đồng thời. Nếu như thôi động huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 6 thức bơi mây hoảng sợ long sẽ là như thế nào? Một loại tình hình, trải qua thời gian dài, ta huyền thiên kiếm quyết đều không có quá lớn tiến triển. Đều là bởi vì kia huyền thiên kiếm quyết mỗi đi lên đột phá một cái cấp độ, độ khó đều sẽ vượt lên gấp mấy lần. Kỳ thật, tại rảnh rỗi thời điểm, ta đều có tại tu hành này huyền thiên kiếm quyết, cũng coi là có chút đột phá, nhưng thật giống như dù sao cũng kém hơn một chút cái gì. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, kém chính là tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm. Cái loại này tính mạng du quan nguy cơ cảm giác, chỉ có tại dưới tuyệt cảnh, mới có thể để ta kích phát tiềm năng. Đêm này huyền thiên kiếm quyết càng cường đại hơn một mặt cho biểu diễn ra. Giờ khắc này, thừa dịp manh manh cùng Chu Nhất Dương tại cùng kia Diru dây dưa thời điểm, ta liền thúc dục huyền thiên kiếm quyết, bắt đầu thi triển ra này bơi mây hoảng sợ long chiêu thức. Ngược lại là muốn nhìn đây càng đẳng cấp cao huyền thiên kiếm quyết, có thể hay không một chiêu miểu sát này Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Ta đem toàn bộ linh lực, tại cùng thời khắc đó, tất cả đều rót vào ở trong tay kiếm hồn bên trong. Hai tay gắt gao nắm chặt, thúc dục kia bơi mây hoảng sợ long kiếm quyết. Theo khẩu quyết tâm pháp bị ta thôi động thời điểm, trong tay kiếm hồn đột nhiên tử mang rực rỡ, lấp lánh chói mắt, bắt đầu có nhỏ bé dòng điện theo trên thân kiếm kia lăn qua. Đôm đốp rung động. Kia huyền diệu phù văn trong lúc đó mở rộng, mở mịt mà ra, vây quanh kiếm hồn xoay tròn không chừng. Bốn phía trận, đủ khả năng mượn dùng năng lực, tại cùng thời khắc đó đều lăn lộn, càng thêm làm ta cảm thấy tâm thần rung động chính là. Trên đỉnh đầu, vậy mà cũng tại này kiếm quyết thôi động phía dưới, mây đen bốn hợp, nương theo âm thanh sấm sét làm chuyển động, mãnh nhiên gian. Một tiếng nổ vang, ở trên đỉnh đầu oanh minh, nương theo một tia chớp xé mở bầu trời đen kịt, ta có thể cảm giác được, lúc này kiếm hồn bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Tựa hồ muốn tránh thoát mà ra, lúc này kiếm hồn, ta đã sắp có chút không khống chế nổi, kia bành trướng lực lượng làm kiếm hồn đều không ngừng run rẩy. Manh manh, Nhất Dương, mau tránh ra. Ta hô lớn một tiếng, Chu Nhất Dương quay đầu nhìn ta một chút, bị trong tay của ta kia rực rỡ kiếm hồn dọa cho nhảy một cái. mà Manh Manh cùng ta trong lòng có cảm ứng. Tại ta kêu gọi đầu hàng trước đó, đã thoát thân mà ra. Sau một khắc, Chu Nhất Dương Tích chém ra một kiếm, vội vàng tránh né lái đi. Kia Diru tự nhiên cũng sẽ không ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Chờ Triệu Tích, hắn nhìn về phía ánh mắt của ta, lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng cũng lách mình, hướng phía Chu Nhất Dương chạy phương hướng đuổi tới. Trong lòng của hắn khẳng định là đang nghĩ, giờ phút này ta không có khả năng liền Chu Nhất Dương một khối đều cho Tích. Chỉ là kia Diru nghìn tính vạn tính, lại không để ý đến một người. Đó chính là Lý Bán Tiên. Khi nhìn đến ta thả ra đại chiêu, Diru vội vàng thoát thân thời điểm, Lý Bán Tiên liền lặng lẽ lấy ra trên người hắn chiếc gương đồng kia. Rất nhanh kích phát ra tới, hướng phía Diru soi đi qua. Một đạo mạnh mẽ kim quang trong nháy mắt bao phủ tại Diru trên người. Diru có duy trì một cái cất bước chạy như điên động tác, liền bị như ngừng lại tại chỗ. Lần trước, ta đi Lý Bán Tiên trong nhà thời điểm, hai chúng ta hợp lực bắt được một cái quỷ nước. Quỷ nước kia cũng bị Lý Bán Tiên phong ấn tại kia động tĩnh bên trong. Lúc này, tại Lý Bán Tiên bên kia gương đồng trong, phong ấn hai cái kính tiên nhi. Hai cái kính tiên nhi hợp lực thôi động phía dưới, làm kia gương đồng phát ra đốt đốt kim mang, mới có thể đem kia Diru khống chế. Tự nhiên, Lý Bán Tiên cái này gương đồng chỉ có thể khai thác thủ đoạn đánh lén. Nếu là Diru như vậy cao thủ, Lý Bán Tiên muốn chính diện chống đối diện la dùng một chiêu này, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Không nói đến Diru sẽ có đề phòng, liền dựa vào Diru kia một tiếng siêu tuyệt tu vi, kia gương đồng đoán chừng cũng định không được hắn 3 giây. Bị định trụ Diru, sắc mặt trong nháy mắt cho tàn một mảnh. Mà lúc này, kiếm trong tay của ta hồn thì nặng nề rơi xuống. Giữa thiên địa, gió lớn đột khởi, nhưng thấy mũi kiếm kia bên trên phun ra một đoàn màu tím chùm sáng. Một đường càn quét mà đi, hóa thành một đoàn màu tím trường long, bao vây lấy thi thể trên đất cùng vỡ vụn hòn đá. Đem trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật lớn cái rảnh dài, trực tiếp hướng phía Diru đụng tới. Ngay tại đầu kia từ hào quang màu tím bao khỏa, hóa thân màu tím trường long đồ vật hung hăng hướng phía Diru đụng tới thời điểm, Diru thân hình đột nhiên có thể động. Hai tay của hắn bóp một cái pháp quyết, mãnh đẩy về phía trước, liền cùng kia màu tím trường long va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng mãnh nhiên gian chạm vào nhau, màu tím trường long trong nháy mắt tan rã, đá vụn tạp vật rơi lả tả trên đất, mà kia Diru cũng là miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, mười mấy mét sau, mới hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lần này đi qua, Diru không chết cũng là trọng thương. Hắn sau khi rơi xuống đất, hai tay chống lấy thân thể chậm rãi ngồi dậy, trong miệng lớn phun máu, vươn run rẩy tay, chỉ hướng ta, ngươi. Nhưng mà, hắn chỉ nói một chữ, lại có một người xách theo một cái đỏ thẫm trường kiếm lách mình đến Diru bên người. Vung lên một kiếm, liền hướng phía Diru trên người chém xuống. Một kiếm kia, mười phần xảo trá, lực đạo vừa mãnh, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Ta nhận ra cái này kiếm pháp, liền bảo đảo quân tử kiếm quy nguyên trảm. Kia Diru theo bản năng đưa tay ra đi cản, giờ phút này trọng thương dưới hắn, lại không cách nào ngăn trở bạch triển này cường hoành một kiếm. Đầu tiên là chặt đứt Diru cánh tay, sau đó lại đem đầu của hắn toàn bộ cho bổ xuống. Hắc thủy thánh linh giáo nhân vật số 3, như là ác ma giống nhau tồn tại, như vậy vẫn lạc. Sau đó, bạch triển đề trên người trước, nắm lên kia Diru đầu, dùng cánh cửa kia giống công, la lớn, Diru đã chết, nếu không đầu hàng, các người đều cùng hắn đồng dạng hạ trang. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử.